Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 10, phá giải phòng kín mất tích. 1. Mạt Mạt Lạp như cũ trên mặt hiếu hảo mỉm cười, nhưng lời này nghe tại mọi người trong lỗ tai liền không đúng lắm. Ngươi có cái gì căn cứ nói như vậy? Lục Tiếu Vân đuôi lông mày có chút hất lên, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là thật lòng nói một chút cái nhìn cá nhân. Trung Quốc cảnh sát trước mắt nắm giữ phạm tội phá án và bắt giam thủ đoạn khoảng cách quốc tế tiên. Tiến hình sự trinh sát thủ đoạn còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng các ngươi hàng năm công bố phá án suất lại cao đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tình huống là thật, cái này chỉ có thể nói rõ. Các ngươi phạm tội loại hình vẫn còn tương đối đơn nhất nguyên thủy. Tội phạm đầu não cũng tương đối đơn giản. Cái này gái Tây thế mà còn có thể cầm quốc gia phát đạt. Tội phạm cùng phát triển Trung Quốc nhà tội phạm tiến hành một phen tố chất so sánh. Đem ở đây Trung Quốc nhân viên cảnh sát nói vừa buồn cười vừa tức giận. Lục Tiếu Vân dùng tay vịn một chút kính mắt, mang theo hiếu chiến ánh mắt nhìn Mạt Mạt Lạp một chút. Mạt Mạt Lạp tiểu thư, người trước tiên đem tội phạm ảnh chụp lấy ra chúng ta nhìn một chút đi. Ok, Mạt Mạt Lạp cầm lấy. Trên bàn màn cửa điều khiển từ xa, ấn xuống một cái nút bấm, đem màn cửa kéo lên. Từ trong túi lấy ra USB, cắm ở phòng họp máy chiếu lên. Mở ra máy chiếu, một cái cự đại tượng bán thân bị chiếu xạ tại đối diện trên vách tường. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở người kia trên mặt. Đây chính là cái kia hóa trang thành dạ ma giảo hoạt hung thủ sao? Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thấy một lần diện mục thật của hắn. Ảnh chụp rất rõ ràng. Một cái 25-26 tuổi, ngũ quan thanh tú phương Tây nam tử, màu nâu sẫm tóc, sâu thúy sắc con mắt, mũi ưng lương, màu da tái nhợt. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần u buồn, thể trạng đơn bạc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này cùng mọi người trước đó tưởng tượng hung thủ hình tượng khác biệt thực sự quá lớn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng hung thủ khẳng định là cái khôi ngô tráng kiện, bá đạo hung man gia hỏa, không nghĩ tới thì ra là như vậy một cái nhìn xem rất yếu chất nam nhân. Mạt Mạt Lạp lại đổi một tấm hình. Vẫn là giống nhau một cái nam nhân, nhưng mà sắc mặt so trước đó u ám, càng thêm gầy gò, xương gò má cũng có chút đột xuất, con mắt bên ngoài trống, cái trán xuất hiện nếp nhăn, khóe miệng nghiêng lệch, trước sau khác biệt rất lớn. Thứ một tấm hình là Jonathan 26 tuổi thời điểm chiếu. Thứ hai tấm hình là 3 năm về sau hắn bị bắt thời điểm tại bệnh viện đập. Hắn năm nay hẳn là 33 tuổi. Từ hắn lẩn trốn đến bây giờ mấy năm này bên trong không có liên quan tới hắn bất luận cái gì hình ảnh tư liệu, nhưng ta đoán chừng sẽ không có khác biệt quá lớn. Hắn có bệnh án sao? Một người hỏi. Mạt Mạt Lạp theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện là Đinh Tiềm. Nước Đức cảnh sát ngược lại là không có cung cấp phương diện này tư liệu. Vì cái gì hỏi như vậy? Mạt Mạt Lạp hỏi. Từ hắn bề ngoài nhìn, giống như là có chứng động kinh. Chứng động kinh? Chứng động kinh cũng có thể dụ phát dễ giận, để người bệnh tràn ngập tính công kích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Tiếu Vân xem thường xen vào, nói miệng không bằng chứng suy đoán là không thể dùng tới làm chứng cứ. Hắn hỏi Mạt Mạt Lạp, cái này Jonathan còn có cái gì phương diện khác tư liệu sao? Ta vừa rồi đề cập qua một câu, cái này tội phạm thuộc về IQ cao tội phạm. Hắn từng thu được nước Đức Á Sâm Đại học Công nghiệp Máy móc Chế tạo bằng thạc sĩ. Nơi này có cần phải xách một câu, các người khả năng đối nước Đức không hiểu rõ lắm. Nước Đức Á Sâm Đại học Công nghiệp Máy móc Chế tạo tại toàn châu Âu đều là đỉnh tiêm. Người này đồng thời tinh thông nhiều quốc ngữ nói. Còn có tâm lý học một ít vị, văn học học vị, tuyệt đối là một thiên tài. Các người tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn. Mạt Mạt Lạp nhắc nhở. Lục Tiếu Vân trong mắt tỏa sáng, cười lạnh một tiếng, bởi vì IQ cao cho nên mới muốn thông qua phòng kín sát người tới khoe khoang mình có đúng không? Trăm nghe không bằng một thấy, chúng ta ở đây thảo luận hắn bao nhiêu lợi hại, không bằng tự mình đi hiện trường nhìn xem. Ta cũng rất muốn biết một chút cái này ngoại quốc đến IQ cao tội phạm đến cùng có cỡ nào cao minh. Thủ đoạn, hắn lời này là hướng về phía Mạt Mạt Lạp vừa rồi kia nói. Mạt Mạt Lạp cười một tiếng, lơ đễnh, Lục Tiếu Vân đề nghị tất cả mọi người đồng ý. Hôm qua đi qua giết người hiện trường nhân viên cảnh sát đều rõ ràng cái này phòng kín sát người. Rời thi án có bao nhiêu quỷ dị? Mặc dù tổ trọng án trưởng Thiệu Tuấn Kiệt cuối cùng là một phen suy đoán, tình hình thực tế phải chăng như thế còn không có kết luận. Đặc biệt là vừa mới để Mạt Mạt Lạp cái này nhìn như hữu hảo kỳ thực ngạo mạn cảnh sát hình sự quốc tế đem một quân yên kinh, đám cảnh sát trong lòng đều nhẫn nhịn một cỗ khí, ngóng trông vị này bộ công an chuyên gia có thể cho mình người thêm thể diện. Đừng để một cái ngoại quốc nữ nhân nhìn bẹp. Hội nghị kết thúc về sau, Thiệu Tuấn Kiệt dẫn Lục Tiếu Vân cùng Mạt Mạt Lạp đi tới hiện trường phát hiện án. Lầu 7 gian nào phòng trang điểm, Lục Tiếu Vân trước đó đã kỹ càng hiểu qua hung thủ gây án cùng mang theo thi thể ly kỳ mất tích. Toàn bộ quá trình, hắn xuyên qua cảnh giới mang, đi tiến hóa trang ở giữa. Lỗ Camino dung dịch sinh ra ánh sáng đã sớm không thấy, cả phòng lại trở nên rỗng tuếch, ngoại trừ giữa không trung treo những cái kia đồ hóa trang bên ngoài, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hung thủ dấu vết lưu lại. Chỉ có hình sự trinh sát nhân viên lưu trên mặt đất cùng trên tường từng cái vật chứng dãy số nhãn hiệu. Hai cái người bị hại năm năm vị trí cũng dùng phấn viết trên mặt đất vẽ lên hai cái màu trắng hình người. Lục Tiếu Vân cẩn thận quan sát người bị hại nằm vật xuống địa phương, sau đó rời đi phòng trang điểm, đem tam cái có thể từ hiện trường phát hiện án rời đi dạp hát lộ tuyến đều đi một lượt, bỏ ra chừng một giờ mới cuối cùng lại về tới phòng trang điểm. Hắn đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, ta đem ba con đường tuyến đều đi một lượt. Hung thủ nếu là từ cổng mang theo thi thể chạy trốn, độ khó vô cùng lớn. Phòng cháy trong thông đạo có giám sát, hắn chỉ có thể đi bình thường thang lầu. Nghĩ không bị phát hiện vậy sẽ phải toàn dựa vào vận khí. Đừng nói là người thông minh, coi như một cái người ngu cũng sẽ không nghĩ tới mang theo hai bộ thi thể từ tầng 7 nghênh ngang xuống đến lầu 1. Mà lại lầu một cửa chính cùng cửa sau đều có giám sát. Hắn đồng dạng không trốn thoát được. Giám sát người khẳng định đều kiểm tra qua. Cho nên, từ hành lang rời thi khả năng đào tẩu tính hoàn toàn có thể bị bài trừ. Ta cũng nghĩ như vậy. Thiệu Tuấn Kiệt phụ họa nói. Cái này rạp chiếu phim nghe nói là tại dân quốc lão kiến trúc cơ sở bên trên cải biến. Ngoại hình xấp xỉ một cái hình lục giác. Cái này phòng trang điểm phía bên ngoài cửa sổ là một đầu yên lặng đường cái. Kỳ thật nơi này chỉ là hình lục giác một cái một bên. Chiếm đoạt khu vực cũng không lớn. Từ cửa sổ chuyển di thi thể khả năng lớn nhất. Ta kiểm tra qua bệ cửa sổ. Không có dây thừng kéo túm vết tích. Cho nên biện pháp đơn giản nhất liền là hung thủ đem người bị hại thi thể cất vào trong bao bố từ cửa sổ ném xuống. Liền có thể tránh lâu bên trong giám sát cùng người đi đường. Vậy hắn làm sao rời đi đâu? Ngoài cửa sổ có một cái tiết mưa ống thoát nước. Nếu như hung thủ tố chất thân thể đủ tốt, am hiểu leo lên, hắn liền có thể dọc theo ống thoát nước bò xuống đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.